tàn bạo, hiểm ác, thả ra, tôi không, Viễn vẫn gào lên, không cái gì, tối hôm tôi đuổi cô ra khỏi nhà là thằng nào đưa cô đi? Hả, ai, không lẽ anh ta nói đến hôm tôi bị gia tông sao? Tôi cố gắng dùng tay bấu víu lấy tay anh ta. Chấm, không, buông ra, tôi bị xe, tông, nói đến đây hình như có chút thả lỏng. Một lát sau Viễn mới buông tôi ra. Anh ta lại nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy. Mặt vì bị bóp quá đau, tôi gần như không chịu nổi nữa. Thì chính lúc đó, Viễn lại là người yêu cầu tôi ở lại. Giao, em đừng đi, chuyện miếng đất anh sẽ bỏ qua. Em ở lại đi, anh nói thật, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Kết chương.